Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị đế, cô phái chứ, tại sao ngân dạ này lại là nhị đế? Nàng lắp bắp nói, ngươi, tới đây để cướp ta, và lấy sức mạnh của Phương. Phương đã nói cho nàng nhiều thứ, những ngũ hành sẽ tới tìm những người còn lại cướp đi năng lực của họ và truyền vào trong người. Cô sai, ta cần đế nữ Vương. Ngân dạ mỉm cười tà mị, chật rất tiếc nàng của ta. Chấm chấm chấm, Hoàng Lam Phương mắt gieo vài dòng hắc tuyến ôm eo nàng. Phương, người nói xem, sức mạnh của người thua trong trận đấu giữa các đế vương, có thể thu vào vật như trang sức. Nàng ngây thơ nhìn hắn, ta nghĩ là có đấy, mà nàng tính làm gì? Hắn khó hiểu nhìn nàng, ta muốn có sức mạnh tứ hành còn lại. Nàng cười xinh đẹp, hở, cũng được nhưng nàng nên đưa ta thứ nàng muốn truyền vào đi. Đây, nàng rút chiếc nhẫn đá mắt mèo tím ra cho hắn xem. Ân, chiếc nhẫn quả rất tinh xảo. Hắn cảm thán, thì của hồi môn đấy. Nàng lè lưỡi tinh nghịch nói, các ngươi nghĩ ta sẽ thua thật sao? Ngân dạ đứng xem một màn tình cảm nãy giờ, dám xem như hắn thua vậy. Ngươi có bắt được ta nhưng cũng đâu phải có thể chiếm được thiên hạ. Nàng nhíu mày, ta sẽ làm cho nàng phải yêu ta cô được sao? Nhưng hôm nay ta chỉ tới chào hỏi, tuyên bố thẳng với Hoàng Lam Phương ngươi từ nay về sau ta sẽ bất ngờ mang nàng đi quỷ cô biết thần cô hay cách chương.